Con dâu của nhà giàu, chương 34, cho cô mới có tư cách nhận góc chuyện audio.com. Cố Tuyết Trinh đi theo thím Vương đến nhà chính, vừa bước vào, cô đã cảm nhận ngay bầu không khí có chút bất thường. Những người giúp việc đứng bên cạnh đều lui ra sau vài bước, ngay cả đến bà Phong có vẻ như cũng cố tình ngồi ở phòng khách đợi cô. Tay cầm ly nước nhưng ánh mắt nhìn cô sắc lạnh không khác gì mũi tên, giống như muốn xuyên thủng cô vậy, bà Phong nhìn chằm chằm cô không lên tiếng. Cố Tuyết Trinh đành lên tiếng trước, mẹ gọi con có chuyện gì ạ? Cô cố gắng phớt lờ những khác thường xung quanh mình, giữ giọng nói bình tĩnh. Cô còn mặt mũi hỏi tôi sao? Cô vừa dứt lời, bà Phong bất ngờ cười với giọng điệu lạnh lùng, bà đặt mạnh ly nước trên tay xuống bàn. Tạo ra tiếng va chạm thanh thúy, mẹ nói vậy, con không hiểu ạ, con mấy hôm nay đều ở trong nhà họ Phong, không bước ra ngoài đến nửa bước. Không biết con có chỗ nào làm sai, Cố Tuyết Trinh vừa dứt lời, toàn bộ những người xung quanh đều giật mình lui về sau. Giờ đã là lúc nào rồi mà mợ chủ còn dám nói chống lại với bà chủ, mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Giống như toàn thế giới đều biết chuyện gì đang xảy ra, bà Phong hừ lạnh, cô đúng là không thấy quan tài không rơi lệ phải không? Tôi biết ngay cô không có tốt đến vậy, đột nhiên, giúp Diệp Trương, thì ra là có mục đích Cố Tuyết Trâm, giờ cô đang là người của nhà họ Phong. Không phải người của nhà họ Cối, Cố Tuyết Trinh nhíu mày, bất ngờ như ngộ ra được gì, cô không ngờ sự việc lại lan truyền nhanh như vậy. Cô phút trước cùng với Phong Diệp Trương đi gặp Cố Hải Sâm, phút sau thì mọi người đã biết chuyện, nhưng tất cả chuyện này đều là sự thật. Nên cô cũng không muốn biện giải gì, thấy cô im lặng, bà Phong càng bực tức hơn, Cố Tuyết Trâm. Ban đầu lúc cưới cô thì đã cho nhà họ Cố cô không ít lợi ích, nhưng không ngờ hai cha con nhà cô lại không biết điểm dừng, nói đến điểm tức giận. Bà Phong đứng dậy và từng bước đi đến trước mặt Cố Tuyết Trinh, nhìn cô chằm chằm, nói với giọng căm hận, các người coi Diệp Trương là gì hả? Là máy rút tiền sao? Cố Tuyết Trinh im lặng không nói được câu nào, giờ thì cô đã biết lý do mà bà Phong gọi cô đến đây. Những người giúp việc xung quanh cũng nhìn về hướng cô, có vẻ như họ cũng không nghĩ rằng những tin đồn lại là thật. Thậm chí có vài người tỏ vẻ ngạc nhiên, và nhìn cô với ánh mắt khinh thường, có vẻ như trong mắt của bọn họ, mợ chủ là người của nhà họ Phong. Vậy mà vẫn luôn muốn moi móc lợi ích của nhà họ Phong, đây có khác gì là vong ơn bội nghĩa? Lục Kim Yến vừa bước xuống lầu đã thấy bà Phong đang đùng đùng nổi giận, cô ta liền chạy đến đỡ bà và vỗ lưng trấn an, dì Minh, dì bớt giận. Không đáng đâu, sau đó, cô xoay qua nhìn Cố Tuyết Trinh, nói với giọng tức giận, Cố Tuyết Trâm. Cô và ba cô vì mục đích này nên mới đột nhiên nói bản thiết kế là do cô tự thiết kế, phải không, để anh Diệp Trương có ấn tượng tốt về cô. Đúng là lắm mưu kế thật, đến lúc này rồi mà Lục Kim Yến vẫn còn nhớ đến chuyện bản vẽ thiết kế. Cô không ngờ Lục Kim Yến còn muốn mượn cớ để trấn áp cô, Cố Tuyết Trinh liếc mắt nhìn Lục Kim Yến. Cô không ngờ người phụ nữ này giỏi tưởng tượng như thế, cô không để ý đến Lục Kim Yến mà xoay qua giải thích với bà Phong. Chuyện này quả thật là con có nhắc qua với Diệp Trương, nhưng anh ấy đã từ chối con cũng không có quyền ép buộc anh ấy. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Diệp Trương, thực tế đúng là như vậy, nhưng bà Phong lại cảm giác như Cố Tuyết Trinh đang giấu đầu lòi đuôi, bà đẩy Lục Kim Yến ra, đứng thẳng người, nhìn Cố Tuyết Trinh nói, mồm mép lắm, Cố Tuyết Trâm. Hôm nay tôi nói cho cô biết, cái gì của nhà họ Phong là của nhà họ Phong, những cái nào cho cô thì nhà họ Cố của cô mới có tư cách lấy. Còn nếu không thì một đồng cô cũng đừng hòng có được, bà nói với ánh mắt kiên định, đó là sự bảo vệ của người mẹ đối với con mình. Việc đã đến nước này, cô cảm thấy mình có nói thêm cũng vô dụng, lúc này bầu không khí trong phòng khách như bị đông cứng lại. Cảm giác như ngột ngạt đến khó thở, cô đang nghĩ lý do để rời khỏi chỗ này, bất chợt giọng của bà Phong vang lên, cút ra ngoài. Bà không muốn nhìn thấy cô, Cố Tuyết Trinh cũng không nói gì thêm, cô cũng không phản bác hay giải thích, vì sự thật là cô đã làm vậy. Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt không mấy thiện cảm, đương nhiên bản thân cô cũng không muốn ở lại nơi đây, sau khi ra khỏi nhà chính. cô mới thở dài một tiếng, có thể nói tình hình của cô hiện tại là tiến thoái lưỡng nan, bây giờ người nhà họ Phong đề phòng cô. Bà Phong thì cũng đã lên tiếng cảnh cáo, thậm chí đến cả Phong Diệp Trương cũng muốn tránh mặt cô. Cố Hải Sâm lại bắt cô sống chết phải đạt được mục đích, không hề quan tâm đến hoàn cảnh khó xử của cô. Thậm chí ông còn muốn dùng mẹ cô để uy hiếp cô. Cố Tuyết Trinh không chỉ cảm thấy hoang mang, mà căn bản không biết phải làm thế nào để đạt được mục đích. Vốn dĩ cô không thích cái kiểu bản thân mình bị ép buộc, khống chế, nhưng lại bất lực không thể làm gì được. Cảm xúc này giống như cỏ dại trong khu vườn hoang, không ngừng phát triển trong lồng ngực của cô. Thậm chí còn đang lan khắp toàn thân. Cố Tuyết Trinh vò đầu bứt tóc, cô cảm thấy trong lòng buồn bực khó hiểu. Nghĩ đến chuyện quay về chịu đựng ánh mắt của những người giúp việc kia, Cố Tuyết Trinh cất bước đi về hướng khu nhà mới một cách không tình nguyện. Nếu không, đợi đến khi đám người giúp việc nữ kia nhìn thấy dáng vẻ này của cô không biết còn bán tán gì nữa. Cố Tuyết Trinh thả mình đi dạo trong khuôn viên vườn phía sau, lòng đầy tâm sự, vừa đi đến khu đất trống. Cô bỗng nhìn thấy ông cụ Phong đang ngồi trên ghế bập bênh phơi nắng, tay cầm quyển sách, con mèo trắng cuộn tròn nằm cạnh uể oải duỗi người. Mấy người giúp việc đứng bên cạnh hầu vô cùng yên tĩnh, giống như sợ làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của ông cụ. Cố Tuyết Trinh không ngờ mình sẽ gặp ông cụ Phong ở vườn, khoảnh khắc nhìn thấy ông cụ hiền hòa ấy. Tâm trạng đang nặng chu của cô như bầu trời sau cơn mưa âm u tươi sáng trở lại. Thấy cô bước đến, ông cụ vui mừng đưa tay vẫy cô: Tuyết Trâm à, mau qua đây, mau qua đây. Ông nội, ông cụ Phong vốn dĩ đối xử với Cố Tuyết Trinh rất tốt, cô chạy nhanh đến trước mặt ông. Giọng nói nghe ẩn chứa chút tủi thân, giống như đứa trẻ gặp được người chống lưng cho mình, nhưng cô che giấu di rất nhanh. Không để ông cụ nghi ngờ gì, người giúp việc bên cạnh lễ phép lấy ghế và rót trà mời cô: Gần đây sao con toàn ở nhà suốt vậy, không ra ngoài chơi à? Ông cụ nhìn cô cười cười hỏi, ánh mắt của ông rất hiền từ: Vâng, giờ Diệp Trương về rồi, nên đương nhiên con cũng phải ngoan chút ạ. Cố Tuyết Trinh nói, tay vuốt ve lưng mèo trắng, chú mèo sung sướng ngọ nguậy uốn lưng. Ông cụ gật gật đầu cười nói, tốt, vậy cũng tốt. Nhưng cứ ở nhà mãi cũng không nên, hay là chiều nay đi ra ngoài với ông nội đi. Cố Tuyết Trinh sửng sốt và nói, vâng, đương nhiên là được ạ, cách Trương.